chàng rể quyền thế, chương 4621. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật lâu sau, hắn rốt cục hít sâu một hơi, thấp giọng nói. Không quay về nữa, đi Yến Kinh. Li A báo tin rằng, nếu đi Yến Kinh, hắn sẽ có căn cơ để Đông Sơn tái khởi. Cả tài xế và vệ sĩ đều sửng sốt một lúc, nhưng bọn hắn không nói gì nhiều, mà là đánh tay lái, xe liền chạch đi hướng khác. Li A báo biết rõ, bây giờ dù là đi sân bay hay đường sắt cao tốc, phần lớn người trong đồn cảnh sát đều đang chờ hắn xuất hiện. Hắn ta thậm chí không định đi trên đường cao tốc, sẵn sàng đi thẳng vào đường cái. Ô, khi xe đi đến rìa tử Kim Sơn, chuẩn bị rời hẳn ranh giới Kim Lăng thì ở đoạn đường phía trước, nhìn thấy hai chiếc xe đụng vào nhau. Một nam một nữ đang la hét và tranh cãi, đang cãi cho ra ngọn nguồn, là trách nhiệm của ai. Nhưng do cả hai không cho xe di chuyển, nên lối đi duy nhất đã bị phong tỏa hoàn toàn. Tài xế của Li A báo đành phải đạp phanh dừng lại, yên lặng chờ đợi. Nhưng Li A báo tâm phiền ý loạn, không thể đợi được nữa, hắn biết, nếu hai người này gọi cảnh sát giao thông, thì hắn sẽ gặp rắc rối. Nghĩ vậy, Li A báo ra hiệu cho tài xế lái xe đến bên cạnh hai người đang cãi nhau, sau đó hắn quay cửa kính xe xuống, vung ra hai cọc tiền, lạnh lùng nói. Đủ rồi, ta sẽ trả tiền xe của hai ngươi cho đỡ mất công. Mau đưa xe rời đi, đừng cản đường. Một nam một nữ đang tranh cãi, sửng sốt một hồi, người đàn ông nhanh chóng cầm tiền lên, cúi đầu gật đầu. Đại ca, ta sẽ chuyển xe ngay. Người phụ nữ khuôn mặt khá thanh tú, lúc này mới sửng sốt, gần như đi về phía trước, thở phào nhẹ nhõm đi tới bên cửa sổ. Đại ca, ngài là đại nhân tốt bụng, ngài có thể để lại số điện thoại, chúng ta nếu có cơ hội, sẽ liên lạc một chút. Nghe vậy, tài xế và vệ sĩ của Li A báo đều nở nụ cười trên mặt, chỉ có thể nói báo ca thật có duyên. Li A báo sửng sốt trong chốc lát, hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt thanh tú cùng dáng người mảnh khảnh của người phụ nữ, liền nhớ tới, kiếp sau này của mình là một kẻ chạy trốn, có một người phụ nữ trên đường, hắn có thể khuây khỏa giải nổi cô đơn. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp mở cửa xe, mỉm cười. Đi nào, sư huynh đang đi uống rượu, ngươi cùng ta đi đi. Mọi người vui vẻ một chút, nói xong, hắn còn cố ý vỗ một cái thật lớn túi bằng da bên cạnh, bên trong lộ ra một đống tiền giấy đỏ rực. Người phụ nữ hai mắt sáng lên, vừa lên xe, liền ép chặt vào thân thể Li A báo. Sư huynh, ngài thật là xấu. Phập, cách chương.